Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Lăng Vương đã hoàn hảo. Trong hoàng cung một chỗ rộng lớn đại sảnh, hơn 10 người vây tại một chỗ, nhìn về phía ngoài cửa, một thanh niên thân hình cao lớn hợp lý mở miệng trước. Các ngươi nói cái này Thẩm Triết huấn luyện viên, minh bạch là chúng ta tìm hắn. Còn dám hay không tới? Một vị trên mặt có vết đao thanh niên cười nhạo. Huấn luyện viên, hắn cũng xứng làm huấn luyện viên. Miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa mà thôi. Còn không biết bú sữa không bú sữa đâu. Ta cảm thấy hắn vừa mới rứt sữa, vừa học được bú sữa. Ha ha, đám người tất cả đều nở nụ cười. Bệ hạ có thể lập cho hắn làm huấn luyện viên của chúng ta. Khẳng định sẽ có chỗ gì hơn người. Một thanh niên nhìn có chút văn nhược, nhíu nhíu mày, không cần lo lắng như vậy. Hắn sở dĩ có thể trở thành huấn luyện viên, ta chuyên môn tìm người nghe ngóng, thật đúng là không phải cái gì chỗ hơn người. Thanh niên cao lớn nói, vị này gọi Thiết Trụ, cái thứ hai gọi Mặt Xẻo, vị này văn nhược, gọi Thư Sinh, đương nhiên, đều là ngoại hiệu. Thiết Giáp Vệ, đi theo Hoàng đế tả hữu, đối với thân phận yêu cầu rất cao, cho nên, tất cả mọi người sẽ xưng hô ngoại hiệu, sẽ không kêu tên, miễn cho cùng một vài gia tộc. Thế ra, có chỗ liên lụy, nói nghe một chút, đám người đồng loạt đem ánh mắt tập trung tới, cửu công chúa đi Bích Nguyên học viện học tập, vừa vặn liền cùng vị này Thẩm Triết làm ngồi cùng bàn. Thiết Trụ hừ một tiếng, nói, mà hắn không biết làm sao nịnh nọt công chúa điện hạ. Để nó hỗ trợ nói chuyện, mới đến vị trí này. Cửu công chúa đi học viện sự tình, có thể che giấu không ít người, nhưng làm hoàng đế thân vệ, hay là biết tin tức, ý của ngươi, là cửu công chúa khẩn cầu bệ hạ. Mặt Xẹo sầm mặt lại, đương nhiên, không phải nàng mở miệng. Bệ hạ lần sau lại làm ra loại quyết định này. Ta còn nghe nói, hôm qua gia hỏa này cùng cửu công chúa, cưỡi cùng một cỗ xe ngựa tới hoàng cung. Thiết Trụ mỉm cười, không chỉ có như vậy. Nghe nói, vị này tại Bích Nguyên học viện, 9 năm qua các khoa thành tích, một mực toàn trường đếm ngược trước mấy tên. Học kỳ trước càng là thứ nhất đếm ngược, cũng liền lần thi đấu này. Mặt dày mày dạn cùng công chúa một đội, lúc này mới thu được quán quân. Thứ nhất đếm ngược, chỉ biết nịnh hót ra hỏa. Làm gì, đây là muốn cầm chúng ta Thiết Giáp Vệ mạ vàng. Một tên thanh niên chân thọt, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Có thể đi vào Thiết Giáp Vệ, cái nào không phải năm đó học viện quát tháo nhân vật. Nếu như thực lực thật mạnh, bọn hắn phục. Có thể một cái thứ nhất đếm ngược, tới mạ vàng ra hỏa, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, ta cũng cảm thấy không xứng. Một lát nữa, hắn tới, cùng ta cùng một chỗ, cho cái hạ mã uy. Thiết Trụ mắt sáng lên, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Đám người nhìn qua, hay là hỏi Thư Sinh đi, hắn ý đồ xấu nhiều. Thiết Trụ nói, cái này, Thư Sinh mới vừa rồi còn cảm giác đối phương khả năng có bản lĩnh thật sự. Giờ phút này thấy mọi người xem ra, chần chờ một chút, nói, bệ hạ tự mình hạ chỉ sắc phong hắn làm huấn luyện viên. Nếu như chúng ta trực tiếp xuất thủ, tương đương với chất vấn bệ hạ uy nghiêm, khó coi, cho nên, chỉ có thể gián tiếp xuất thủ. Đám người nhíu mày, gián tiếp. Nào có trực tiếp tới sảng khoái. Thư Sinh gật đầu, nói, mấy ngày trước đây, người thọt cùng khoái thủ, không phải tại Kinh Cức Sơn, chộp tới một đầu ngân sư thú sao? Một lát nữa, tiểu tử này tới, lặng lẽ đem đầu này đại gia hỏa phóng xuất. Chỉ cần chúng ta cam đoan, không xuất hiện nguy hiểm tính mạng là được rồi. Nếu như bị hù tè ra quần, còn mặt mũi nào mặt làm chúng ta huấn luyện viên? Không sai, để chính hắn đi lui đi huấn luyện viên vị trí, so với chúng ta tìm bệ hạ, muốn tốt hơn nhiều. Thiết trụ gật đầu, cười hắc hắc, hay là thư sinh ý tưởng nhiều, cứ làm như thế, bất quá, dọa lúc trước hắn, ta cũng muốn xem trước một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Không phải vậy, ngân sư thú hung mãnh như vậy, vừa lên đến liền làm phế đi, không tốt cùng cửu công chúa bàn giao. Đây cũng là, đám người đồng thời gật đầu, riêng phần mình an bài, thế nào, sẽ không phải sợ rồi sao? Gặp hắn nhận ra thân phận, hai cái hộ vệ cũng không che giấu, đồng thời khẽ nói, dẫn đường đi. Thẩm Triết lắc đầu, lười nhác trả lời, dù sao hiện tại thiên tình, không có cách nào điểm tinh, không bằng vừa vặn nhìn xem đám gia hỏa kia, thuận tiện gõ một chút. Theo sau lưng, thời gian không dài, đi vào một tòa đại điện, tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy 10 cái thanh niên, tất cả đều một mặt bất thiện nhìn qua, tăng thêm dẫn đường hai vị, vừa vặn 20, 10 vị thuật pháp sư, 10 vị chân võ sư, đều là nhất phẩm tả hữu, mạnh nhất, nhất phẩm đỉnh phong, lơ đễnh. Thẩm Triết đi vào trong phòng ở giữa. Là ngươi muốn làm chúng ta luyện thể huấn luyện viên. Thiết trụ vừa sải bước đến trước mặt. Gia hỏa này thân cao chừng 2 mét. Thể trọng tiếp cận 300 cân. Đi vào trước mặt. Lập tức cùng một ngọn núi nhỏ đồng dạng. Mang theo nồng đậm áp bách. Nhìn rất yếu đuối a. Cười hắc hắc. Quạt hương bồ lớn bàn tay. Rơi xuống. Nhìn như hữu hảo chào hỏi. Trên thực tế dùng tới cực mạnh nhục thân lực lượng, mặc dù hắn không có chuyên môn luyện qua thể, nhưng tiên thiên điều kiện thật sự quá tốt rồi, lại thêm tu vi đạt đến nhất phẩm chân võ sư đỉnh phong. Nhục thân cường độ, so với luyện thể thất trọng đỉnh phong đều không kém chút nào. Hô, bàn tay còn chưa rơi vào bả vai, liền cảm thấy một làn gió hùng hồn, ép người không thở nổi. Hắc hắc, gia hỏa này phải xui xẻo. Ta lần thứ nhất bị thiết trụ gia hỏa này đập. Cũng tốt mấy ngày đều không có chậm tới. Đám người tất cả đều tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thiết trụ cường đại, cùng là thiết giáp vệ. Biết đến nhất thanh nhị sở. Trong 20 người, tuyệt đối có thể xếp tiến lên 3. Mãnh liệt như vậy gia hỏa. Trực tiếp một bàn tay. Nhìn đối phương thân thể nhỏ bé, không chật khớp cũng không tệ rồi. Đây chính là các ngươi đối đãi huấn luyện viên cấp bậc lễ nghĩa. Còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, không nghĩ tới trực tiếp như vậy. Lắc đầu, Thẩm Triết duỗi ra ngón tay, đối với đối phương rơi xuống bàn tay bắn tới, tựa như tại đạn trên quần áo cho bụi. Bành, bàn tay đụng nhau, thiết trụ sắc mặt trắng nhợt. Bàn tay vội vàng rút về, nắm đấm không tự chủ được siết chặt, con mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tin được. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mang theo lực lượng toàn thân, đối phương tiện tay bắn ra, vốn là ở vào yếu thế, lại còn để hắn có loại cánh tay run lên, không sử dụng ra được lực lượng cảm giác. Chẳng lẽ, gia hỏa này nhục thân lực lượng thật so với hắn còn mạnh hơn. Thiết trụ, ngươi chuyện gì xảy ra? Hai người giao thủ, chỉ ở một cái chớp mắt. Ngoại nhân xem ra, còn tưởng rằng thiết trụ sợ đem đối phương kích thương. Cố ý tránh ra, một bên thanh niên chân thọt tràn đầy không vui. Tròng mắt hơi híp, đi vào trước mặt, tại hạ người thọt, gặp qua huấn luyện viên. Nói xong, bàn tay tới đón. Một mặt nhiệt tình, biết đối phương khẳng định có cái gì mánh khóe. Thẩm Triết lười nhác vạch trần, cười nhạt một tiếng, một tay nghênh đón, hô, hai tay giữ tại cùng một chỗ. Lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên cuốn tới. Tựa hồ muốn đem xương tay của chính mình bóp nát, người thọt thật là độc ác. Vị huấn luyện viên này đoán chừng muốn thảm. Đám người một mặt cười trên nỗi đau của người khác, người thọt bởi vì chân không tốt, cơ hồ đem tu luyện toàn bộ tập trung vào trên hai tay. to bằng cánh tay dài không nói, lực lượng càng là kinh người, bị hắn một nắm, liền xem như luyện thể thất trọng, đều có thể không chịu nổi. Mọi người ở đây, cảm thấy vị huấn luyện viên này tất nhiên không chịu nổi. Kêu thảm xấu mặt thời điểm, người thọt đột nhiên thân thể lắc lư, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức rút bàn tay về, đa tạ huấn luyện viên thủ hạ lưu tình. Đám người tất cả đều nhíu mày, không phải là vị huấn luyện viên tuổi trẻ này chịu không được sao? Làm sao người thọt để hắn thủ hạ lưu tình? Chẳng lẽ gia hỏa nhìn so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới 10 tuổi này, thật sự có chỗ hơn người? Giống. Cùng lúc đó, trong đại sảnh một tiếng man thú bạo giống, một đầu to lớn ngân sư thú, siêu, một chút, từ trong đường nhảy ra ngoài, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo sơn lâm bá chủ khí thế. Trong nháy mắt, cả phòng giống như là cuốn lên một đạo gió lốc, thổi đấm người tay áo bay phất phới. Cũng không biết là khẩn trương hay là cố ý, rất nhiều thiết giáp vệ đồng loạt lui về phía sau. Thời gian nháy mắt, đứng tại chính giữa Thẩm Triết, hoàn chỉnh bại lộ tại đầu này cuồng bạo man thú trước mặt. Giống, gặp có người cản nó, ngân sư thú lắc đầu rít lên một tiếng, tản mát ra cường đại áp bách. Mọi người ở đây cảm thấy vị này trong học viện chưa thấy qua việc đời thiếu niên, khẳng định phải dọa tè ra quần thời điểm. Chỉ thấy hắn mỉm cười, thanh âm nhàn nhạt vang lên, sư tử con, Lang Vương đã hoàn hảo. Giống, rát, ẩn chứa khí thế gầm rú, lập tức câm tại cổ họng. Ngân sư thú lúc này mới thấy rõ ràng thiếu niên ở trước mắt, to bằng nắm đấm con mắt, đột nhiên co rụt lại, lạch cạch, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là, trước mấy ngày cùng chúng ta đánh lâu như vậy, khó phân sàn sàn nhau ngân sư thú. Trong phòng, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.